Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629, ôm đầu khóc giống. Bạch đồng học, ngươi sẽ không muốn không ra. Vì chút chuyện nhỏ này, thật muốn đâm đầu xuống hồ tự vận a. Tần Phi nhìn xem Bạch Dục Tú, lo lắng nói ra, ta mới không cần đâm đầu xuống hồ tự sát. Bị người đánh vớt lên về sau, khẳng định là một bộ bệnh phù bộ dáng. Xấu hổ chết rồi, ta hội người chê cười. Nàng kỳ thật từng có nhảy hồ tự sát suy nghĩ. Bất quá cái này vừa chuyển động ý nghĩ tức thì. Kiêu ngạo thích trưng diện nàng là không tiếp thụ được xấu như vậy lậu kiểu chết. Vậy là tốt rồi. Cái này mới là ta biết xú mỹ Bạch Dục Tú. Được rồi. Không có chuyện gì ngươi liền tranh thủ thời gian về ký túc xá a. Tần Phi cũng đối với nàng bó tay. Rồi. Chết cũng phải nói người thể diện. Hẳn là không chết được. Bất quá mau để cho nàng trở về mới là vương đạo. Cái này đêm hôm khuya khoát, thực sự không muốn cùng nàng nổi điên. Trừ phi làm điểm vận động, ta không quay về, ta hiện tại xấu hổ chết rồi. Các nàng sẽ châm biếm ta, các nàng đều chờ đợi nhìn ta xấu mặt đâu. Bạch Dục Tú đặt mông liền ngồi ở trên cầu thang, khóe mắt nổi lên lệ quang. Nàng lại dúi đầu vào mình giữa hai chân, không muốn để cho Tần Phi thấy được nàng thút thít. Ngạch, Bạch đồng học, ngươi sẽ không như thế yếu ớt a. Tần Phi nhận biết Bạch Dục Tú không phải như vậy người. Ta chính là yếu ớt như vậy. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta sao? Vậy chính ngươi ở chỗ này chậm rãi ngồi đi. Ta phải đi về trước. Tần Phi nói xong cũng nhanh chân đi lên. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú ngẩng đầu. Đột nhiên tới một câu. Làm gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phi kinh ngạc quay đầu. Ngươi thật muốn đi? Bạch Dục Tú lại vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Phi. Tần Phi nhớ tới bắt đầu thấy nàng loại kia vô tội thiếu nữ bộ dáng. Không đi còn có thể làm gì? Theo giúp ta trò chuyện không được sao? Ai? Tốt à, Tần Phi xem ở nàng trước kia còn đã cứu mình phân thượng. Quay đầu vậy đặt mông ngồi ở bên người nàng. Ở giữa giữ lại một chút khoảng cách. Tần Phi, ngươi nói thật lòng. Ta như vậy có phải hay không rất khó coi? Bạch Dục Tú nghiêng người nhìn Tần Phi một chút. Không có rất khó coi. Tần Phi nhìn xem nàng ôn nhu nói. Ha ha, đó còn là khó coi. Ai ta nên làm sao xử lý? Nữ nhân ý nghĩ thực nghiêu bức. Cái kia giả đầu tóc. Ta giúp ngươi từ Diệp Văn chỗ nào muốn trở về. Đã để Trương Di mang về túc xá. Nàng rất lo lắng ngươi. Ngươi ứng cần phải trở về. Tần Phi từ tốn nói. Trương Di rất lo lắng ta. Vậy ngươi lo lắng ta sao? Bạch Dục Tú đột nhiên xoay người lại dùng một cặp mắt đào hoa trừng trừng nhìn xem Tần Phi. Với lại ngồi lại đây một chút. Toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp sát bên Tần Phi trên thân. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tần Phi ngửi thấy một trận nữ tử đặc thù hương thơm. Lập tức có chút bối rối. Trong lúc nhất thời, ấp úng, không biết trả lời thế nào. Bạch Dục Tú nhìn chằm chằm vào Tần Phi. Nhìn Tần Phi không trả lời. Lại đem mặt xích lại gần một chút. Nếu như ta thật chết rồi, ngươi hội có một chút bị thương tâm sao? Ngươi một mực đi theo ta, liền sợ ta có ngoài ý muốn đúng hay không? Ngươi khi đó biết đầu ta phát tóc, sẹo, vì cái gì không nói cho người khác biết? Ngươi kỳ thật ngay từ đầu vậy thích ta đúng hay không? Không phải ngươi sẽ không tới tiếp cận ta. Bất quá ngươi vậy không tiếp thụ được ta như vậy sinh lý thiếu hụt. Về sau liền đối ta xa lánh đúng hay không? Bạch Dục Tú đột nhiên liền bạo phát. Lập tức thật giống như nã pháo đồng dạng. Hỏi một đống vấn đề. Sau đó đem mặt rất gần. Chờ mong nhìn xem Tần Phi. Hàm răng khẽ cắn môi. Hy vọng từ trên người Tần Phi đạt được một chút xíu an ủi. Nữ nhân, tại cực độ bi thương thời điểm. Thường thường liền có thể nói ra bình thường không dám nói lời nào. Vậy thường thường có thể làm ra điên cuồng hành vi, dùng cái này để phát tiết cảm xúc. Tần Phi hỏi được á khẩu không trả lời được, nội tâm thực sự có chút phức tạp, bị nàng khoảng cách gần nhìn xem. Tần Phi hoàn toàn bị nàng khí thế chỗ áp chế, với lại nàng mặc dù không có tú lệ hòa thuận tóc dài, nhưng là nàng ngũ quan cực kỳ đẹp mắt, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, anh đào miệng, tăng thêm một trương mặt trái xoan, non mịn da thịt, trắng nhiếp nhân tâm phách, hồng nhan họa thủy. Cái này nhan chị, tại cao trung thật sự là giết lung tung. Bất quá Tần Phi đối với nàng, nói ưa thích mà, còn thật không có như vậy ưa thích. Nói không thích à, muốn là có thể bạch chơi không chịu trách nhiệm, cũng là có thể tiếp nhận. Bạch Dục Tú nhìn Tần Phi không nói lời nào, ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên bạo khởi, hai tay ôm Tần Phi đầu, trực tiếp đem nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đối Tần Phi miệng, thân tới, cứ như vậy hai mảnh mềm mại ấm áp môi, dính sát vào cùng một chỗ, hép me, Tần Phi ngay từ đầu còn tượng trưng dãy giụa một cái, nhưng là cái này cầm thú, phát rồ, căn bản vốn không chịu buông ra, thôi, giúp người vì khoái hoạt gốc dễ, với lại giữa bạn học chung lớp, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Tần Phi rất nhanh liền thuyết phục mình, buông lỏng tâm tính, mở ra thân thể, làm một đầu cá ướp muối, mặc kệ hôn môi, dù sao mình không chủ động, không nói lại, vậy không hoàn thủ, nhưng là, cái này Bạch Dục Tú không phải Tào Ban loại kia không dành giường sự tình người. Đầu lưỡi nàng linh hoạt như là một con lươn, trực tiếp cậy mở Tần Phi hàm răng, chui vào Tần Phi yết hầu, thăm dò chỗ sâu bí mật. Cái này mẹ nó, tốt kỹ thuật a, sâu hầu. Tần Phi bị trêu chọc hỏa khí lên cao, máu gà tăng vọt, toàn thân dục dịch, giang hai tay không nghe lời, chậm rãi thu nạp, đem nàng ôm lấy, thân thể hai người tiến một bước kề sát. Tần Phi có thể cảm nhận được nàng hơi mỏng dưới áo ngủ ấm áp thân thể mềm mại. Bạch Dục Tú rốt cục cảm nhận được Tần Phi đáp lại, càng thêm dùng sức ôm chặt Tần Phi, ra sức thôn phệ Tần Phi quỳnh tương ngọc dịch, bầu không khí trục nhiệt liệt hơn, tình cảm chậm rãi ấm lên. Một trận gió thổi qua, trên cây có trái cây tiến vào trong hồ, tóe lên một trận bọt nước, bắn tung tóe đến Trương Di trên thân. Nàng có nước, càng thêm động tình. A, các ngươi đang làm gì? Chấm ngoặc kép, một tiếng kêu sợ hãi hù đến Tần Phi cùng Bạch Dục Tú, hai người cấp tốc bắn ra, thở hồng hộc, đồng thời hai người mặt đều nhiễm lên ửng đỏ. Tần Phi đi lên xem xét, nguyên lai là Trương Di tới, nàng là cầm Bạch Dục Tú giả phát ra tới, bởi vì nàng giải Bạch Dục Tú, lo lắng nàng thích trưng diện, không muốn trở về đi, liền chạy ra tìm các nàng. Nàng vừa rồi nghe Tần Phi nói là hướng tới bên này, cho nên nàng đã tại công viên dạo qua một vòng, vừa rồi tại bên kia bờ sông, xa xa nàng nhìn thấy các nàng ngồi cùng nhau, tranh thủ thời gian chạy về đến. Không nghĩ tới, vậy mà thấy được dạng này hình tượng, thật sự là ngũ vị trần tạp. Bạch Dục Tú nhìn xem Trương Di, ánh mắt lấp lóe, hình như có áy náy. Trương Di, sao ngươi lại tới đây? Tần Phi đứng lên, chân tay luống cuống, không biết vì cái gì có bị người bắt gian cảm giác. Ta, cho Tú Nhi cầm giả phát tới. Trương Di giơ tay lên bên trong tóc giả. Tạ ơn, Bạch Dục Tú ngược lại tốt giống khi làm sự tình gì đều không có phát sinh. Rất nhanh đứng dậy nhận lấy mình tóc giả, đeo lên, các ngươi, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Trương Di muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra miệng, chỉ là con mắt tại Tần Phi cùng Bạch Dục Tú ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Khuôn mặt ửng đỏ, vừa rồi Bạch Dục Tú nhất thời nghĩ quẩn, muốn cắn lưỡi tự vận, ta dưới tình thế cấp bách, trực tiếp dùng miệng phong bế miệng nàng, cho nên mới có ngươi thấy một màn kia. Kỳ thật không có cái gì. Tần Phi cũng không biết vì cái gì có thể muốn ra vô sỉ như vậy lý do. Dọa, Tú Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Sao có thể nghĩ quẩn? Trương Di là thật có điểm đần độn. Nàng thật đúng là tin. Ta không sao, không cần lo lắng. Trương Di nhìn Tần Phi một chút, ánh mắt lần nữa cô đơn. Tốt, trở về, không quay lại đi ký túc xá liền phải đóng cửa. Tần Phi thúc giục nói. Thế là ba người cứ như vậy đi trở về. Trở lại cửa trường, Tần Phi cáo biệt hai người, một mình hướng mình trụ sở đi. Hồi tưởng đêm nay phát sinh hết thảy, thật sự là quá hoang đường. Trong sân trường, hai nữ tử sóng vai đi tới. Không giống như trước như vậy thân mật. Tú Nhi, ngươi vậy ưa thích Tần Phi đúng hay không? Trương Di không phải một cái kẻ ngu. Vừa rồi chỉ là đóng vai ngốc mà thôi. Bạch Dục Tú là nàng bạn tốt nhất. Cho tới nay đều giúp nàng. Thậm chí là để nàng đến gần Tần Phi. Ngoặc kép, Trương Di thật xin lỗi. Bạch Dục Tú nhìn xem Trương Di. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Không có, ngươi không hề có lỗi với ta. Ta biết ngươi thống khổ. Trương Di ôm lấy Bạch Dục Tú. Nàng không trách nàng. Hơn nữa còn có mang người yêu thương nàng. Trương Di đêm nay nhất thời xúc động. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, hai người nữ nhân vậy mà ôm đầu khóc giống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.